Quỷ vực vạn nhân mê, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, chiêu beta, Na Mạc Tê tính toán thông qua Quách Minh Trinh liên lạc với Nguyễn Hồng Đậu cùng Tề Xảo Yến. Nguyễn Hồng Đậu từng có tình cảm ái muội với Quách Minh Trinh, Tề Xảo Yến cùng Kha Tiểu Hy học cùng một lớp, Quách Minh Trinh hẳn sẽ có phương thức liên lạc của cô. Chưa từng nghĩ đến việc nhanh như vậy đã xuất hiện người chơi khác. Mạc Tê chỉ là newbie, không có khả năng chiến thắng đối phương, cậu chỉ có thể tương kế tựu kế, lợi dụng người chơi khác để đạt được tin tức. Newbie, người mới, ý chỉ Mạc Tê là người mới chơi của app thẻ bài quỷ vực. Cậu biết rất ít về trò chơi này, nên vẫn cần có người giúp mình giải thích nghi hoặc. Mạc Tê gọi video cho Quách Minh Trinh, chỉnh âm lượng điện thoại của Quách Minh Trinh xuống mức thấp nhất rồi giấu trong góc áo, còn mình thì đi đến chỗ xa khác thông qua video để quan sát. Người chơi, muốn làm vậy thì cần có sự phối hợp của Quách Minh Trinh, cũng may Mạc Tê có kỹ năng vạn nhân mê, làm cho Quách Minh Trinh cam tâm tình nguyện vì cậu mà làm những việc này. Ánh mắt quyến luyến của Quách Minh Trinh khiến Mạc Tê vô cùng áy náy, vội vã đào tẩu. Vì phòng ngừa tạp âm xung quanh truyền vào video, Mạc Tê đeo tai nghe còn dán vài tầng băng dính, miễn cho thanh âm của mình phát ra truyền tới. Chẳng bao lâu sau, trong video xuất hiện hai người, một nam một nữ, do tầm nhìn của di động cùng độ nét bị hạn chế, khiến cho cậu nhất thời không thể nào nhìn rõ được diện mạo của hai người, chỉ có thể mơ hồ thấy dáng người cùng quần áo, kiểu tóc của họ. Thanh âm cũng không lớn, may mắn vẫn có thể nghe rõ đại khái. Mạc Tê vốn tưởng rằng đối phương chỉ có một người, không nghĩ tới lại có đến hai người chơi. Nam người chơi hẳn là người đã gọi cho Quách Minh Trinh, hắn dẫn đầu mở miệng hỏi. Chưa Tề Xảo Yến, bạn gái cậu còn có thù oán với ai? Các người là ai? Chuyển phát nhanh của tôi đâu? Quách Minh Trinh cảnh giác nói. Nữ người chơi nói, hắn bị thẻ vật phẩm ảnh hưởng, có lẽ không còn nhớ rõ chi tiết chuyện liên quan đến Kha Tiểu Hy, hay chúng ta giải trừ hiệu quả của thẻ vật phẩm. Nam người chơi oán giận, còn muốn lãng phí thêm một thẻ vật phẩm cấp R trên người hắn. Sớm biết như vậy tôi tuyệt đối sẽ không xóa ký ức của hắn. Không có biện pháp, đây là trò chơi 5 người, ngoài chúng ta ra còn có 3 người chơi khác, đương nhiên mình phải phòng ngừa họ tìm ra manh mối trước. 5 người, Mạc Tê nhíu mày, ngoại trừ cậu, cặp nam nữ kia, vẫn còn có 2 người nữa. Người chơi nam lấy ra một thứ đồ vật thuần thục đập vào trán Quách Minh Trinh, biểu tình Quách Minh Trinh trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn nhìn hai người trước mặt la lên một tiếng, sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Người chơi nữ đuổi theo, bóp chặt cổ Quách Minh Trinh, đồng thời đá cong chân hắn, khiến Quách Minh Trinh đau đến quỳ xuống. Nếu bây giờ đã nhớ lại, thành thật trả lời câu hỏi. Ngữ khí người chơi nữ hung ác, số điện thoại của Tề Xảo Yến do ngươi cung cấp đã tắt máy, ở ký túc xá cũng không tìm thấy tung tích người ở đâu rồi. Tôi không biết, tôi không thân với cô ấy, chỉ nghe qua Tiểu Hy nói hai câu, sau này Tiểu Hy nháo lớn thì tôi mới biết được, đừng đánh tôi. Quách Minh Trinh sợ hãi đáp. Còn ai có thù oán với Kha Tiểu Hy? Người chơi nam lấy ra một đồ vật lóe hàn quang đặt trước mặt Quách Minh Trinh, đây hẳn là một thanh chùy thù. Đừng, còn có Nguyễn Hồng Đậu. Thù gì? Người chơi nữ hỏi, Quách Minh Trinh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia tôi cùng Nguyễn Hồng Đậu có chút thân thiết, Tiểu Hy tưởng rằng chúng tôi có gì, nhưng kỳ thật chỉ là hoạt động bình thường của câu lạc bộ thôi. Nhưng Tiểu Hy không tin, còn đánh cô ấy, tôi có thể đưa số điện thoại của cô ấy, còn có, bạn tốt ký túc xá của cô ấy, tôi cũng biết. Người chơi nữ, ngớ ngẩn, nam người chơi, ngớ ngẩn không phải càng tốt sao, chúng ta hỏi thăm tin tức cũng dễ hơn. Quách Minh Trinh báo số điện thoại cùng địa chỉ ký túc xá của Nguyễn Hồng Đậu, hai người kia lại tra hỏi một phen, xác định Kha Tiểu Hy không còn thù hận gì khác mới buông tha hắn. Người chơi nữ, được rồi, sửa lại ký ức đi. Thẻ vật phẩm cấp R cũng phải dùng tích phân để đổi, đều tại cô trước kia hỏi không rõ ràng. Người chơi nam oán giận từ trong hư vô lấy ra một thẻ vật phẩm, vừa định chụp lên đầu Quách Minh Trinh đã nghe người chơi nữ nói. Chờ đã, tại sao số điện thoại cùng địa chỉ của Nguyễn Hồng Đậu hắn lại nhớ rõ ràng như vậy? Số điện thoại dài như vậy, hắn không cần kiểm tra sao? Mạc Tê đang nghe lén cũng phải kinh ngạc thở dốc. Quách Minh Trinh sở dĩ nhớ rõ ràng như vậy, là bởi vì di động đang dùng để quay video, nếu lấy ra tra số điện thoại sẽ bị người khác phát hiện, cậu dặn dò Quách Minh Trinh nhớ kỹ, không nghĩ tới lại vì vậy mà lộ chân tướng. Mạc Tê nhìn thời gian, đã qua 9 phút, hiệu quả thâm tình trên người Quách Minh Trinh sẽ lập tức biến mất, không có khả năng lại giúp cậu giấu giếm, xem ra sắp bị bại lộ. Đang lúc Mạc Tê tự hỏi kế tiếp nên làm thế nào, Quách Minh Trinh đã lắp bắp trả lời. Là bởi vì Tiểu Hy muốn xóa số của Hồng Đậu, tôi chỉ có thể nhớ kỹ phương thức liên hệ. Giải thích hợp tình hợp lý đến như vậy, người chơi nữ cũng phải cười lạnh. Vậy mà còn nói không có gì, cha nam. Nam người chơi, được rồi, đừng vì một giáp phùng nhân, mà bày ra chân tình thực cảm. Giáp Phùng Nhân, người đứng giữa kẽ hở, đọc đến chương sau thì các bạn sẽ hiểu nhó. Nói xong, nam người chơi vỗ nhẹ trán Quách Minh Trinh. Quên hết chuyện liên quan đến bọn ta cùng Kha Tiểu Hy đi. Sau khi bị vỗ trán, Quách Minh Trinh liền thuận thế té xỉu, Mạc Tê thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu vốn đang định tắt video trò chuyện, ai ngờ hai người kia lại không đi xa, đứng nguyên chỗ cũ nói chuyện phiếm, thanh âm còn rất rõ ràng. Không biết ba người chơi còn lại tìm manh mối đến đâu rồi, ta cảm giác vận khí của chúng ta không tồi, lập tức xóa đi manh mối liên quan đến Kha Tiểu Hy. Ngoài người khởi xướng ra thì tiến độ của chúng ta là nhanh nhất. Không nhất định ai mà biết được người chơi khác có bản lĩnh gì, nói không chừng còn có người đang chờ chúng ta tra ra được manh mối, sau đó ngư ông đắc lợi. Hai người nói vài câu liền bắt đầu làm chính sự, người chơi nữ liên lạc Nguyễn Hồng Đậu, sau khi đầu bên kia nhận máy, nàng nói dối mình là nhân viên chuyển phát nhanh, kêu Nguyễn Hồng Đậu xuống lầu lấy. Chiêu chuyển phát nhanh này chỗ nào cũng dùng được, Nguyễn Hồng Đậu bên kia không chút nghi ngờ đồng ý, sau đó bọn họ rời đi, đến ký túc xá của Nguyễn Hồng Đậu. Mạc Tê tắt video trò chuyện, nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định mạo hiểm đi gặp Quách Minh Trinh một lần, ít nhất cũng phải đánh thức người đưa về ký túc xá. Cậu cẩn thận đi một đoạn đường, trước hết tìm di động bị giấu, dùng vân tay của Quách Minh Trinh mở khóa, xóa WeChat của mình cùng nhật ký trò chuyện, lúc này mới gọi Quách Minh Trinh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Minh Trinh hoảng hốt mở mắt ra, Mạc Tê đưa điện thoại cho hắn. Cảm ơn, cậu là ai? Quách Minh Trinh đầy mặt xa lạ đoạt lại di động. Mạc Tê hơi sừng sốt, lần này Quách Minh Trinh không còn nhớ rõ cậu sao? Cũng đúng, vừa rồi nam người chơi đã làm Quách Minh Trinh quên đi những chuyện liên quan đến Kha Tiểu Hy, mà Mạc Tê cùng Quách Minh Trinh lại quen biết hoàn toàn là do chuyện đó, vì vậy. Chuyện liên quan, cũng bao gồm cả Mạc Tê, hơn nữa tác dụng trong hạn định của Ngưng Thị, đã qua cảm tình của Quách Minh Trinh đối với cậu sẽ biến mất, sẽ không có chuyện vừa thấy mặt đã sinh ra cảm giác yêu mến. Như thế cũng khá tốt, Mạc Tê nhìn chằm chằm vào một ngọn cỏ dưới chân Quách Minh Trinh thi triển kỹ năng. Ngưng Thị, không phải vì muốn cây cỏ dại yêu mình mà là vì phòng ngừa Quách Minh Trinh lại bị hào quang vạn nhân mê của cậu ảnh hưởng. Quái lạ, tại sao tôi lại ở đây? Quách Minh Trinh đứng lên nhìn xung quanh. Mạc Tê nói, không biết tôi thấy cậu té xỉu trên mặt đất, di động rớt một bên, hẳn là tụt huyết áp rồi. Muốn đến phòng y tế nghỉ ngơi một chút không? Không cần không cần, Quách Minh Trinh không kiên nhẫn đáp, tôi đi ăn một bữa cơm là tốt rồi, cảm ơn cậu, tôi đi đây. Hắn không chút quyến luyến nào rời đi, Mạc Tê nhìn bóng lưng Quách Minh Trinh mà thở phào nhẹ nhõm, món nợ tình không thể hiểu được này cuối cùng cũng kết thúc. Quách Minh Trinh vừa mới đi, Liêu Nho Học đã nhắn tin tới. 7:30 tối giúp anh làm việc, Mạc Tê thở dài một hơi, bên này còn có một cục nợ. Cũng may cậu đã biết dùng cách, Ngưng Thị, cho cây cỏ, đêm nay giúp Liêu Nho Học làm xong việc hẳn sẽ không còn tình cảm gì. Mạc Tê chạy tới phòng tư tưởng chính trị của trường, văn phòng hội học sinh ở đó. Lúc rời đi cậu không để ý ngọn cỏ non vừa rồi bị mình. Ngưng Thị, đã tùy ý sinh trưởng, lá non biến thành dây cỏ dài, lặng lẽ quấn vào mắt cá chân. Nhưng chưa kịp chạm vào mắt cá chân, Mạc Tê đã rời đi, tiểu thảo không tìm được mục tiêu, dây cỏ dài đập xuống đất như đang phẫn nộ, phát ra tiếng gió. Xoẹt xoẹt, sau 10 phút mới chậm rãi thu lại thân mình, trở lại là ngọn cỏ bình thường. Lúc đi đến văn phòng của hội học sinh, Mạc Tê gọi điện thoại cho Tề Xảo Yến, đúng như hai người chơi kia nói, không thể liên lạc được. Nguyễn Hồng Đậu đã bị hai người chơi kia giành trước, hẳn là không tra được gì trên người nàng, nhưng qua hội học sinh vẫn có thể sẽ tìm ra việc tiếp theo. Trong hai người này, Mạc Tê nghi ngờ Tề Xảo Yến nhiều hơn, nhưng ngặt nỗi cậu lại không liên lạc được với cô. Giao diện hộp thủy tinh trong trò chơi không có biến hóa gì, nhưng lại khiến Mạc Tê cảm thấy bất an, cậu luôn cảm thấy mảnh giấy gấp hình trái tim kia không đơn giản chỉ là tính mạng của Kha Tiểu Hy, sau lưng nhất định còn có chuyện sâu xa hơn. Một đường trầm tư đi đến văn phòng hội học sinh, Liêu Nho Học đã ở sẵn đó, nhìn thấy bộ dáng của Mạc Tê liền mở miệng hỏi. Sao sắc mặt lại kém như vậy? Khách hàng chưa đưa tiền cho em? Không có, em đang nghĩ đến chuyện học bổng. Mạc Tê lướt qua Liêu Nho Học nhìn thẳng vào một thân cây ngoài cửa sổ, sau khi xác định kỹ năng. Ngưng Thị, đã bắt đầu mới an tâm nhìn về phía Liêu Nho Học. Chỉ cần có cây kia làm mục tiêu, Liêu Nho Học sẽ không tiếp tục chịu ảnh hưởng của hào quang vạn nhân mê nữa. Hội trưởng hội học sinh khóa tiếp theo đã tuyển được, anh vẫn còn vài tài liệu phải bàn giao, em giúp anh sửa lại vài tài liệu rồi lập danh mục nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Nho Học đưa cho Mạc Tê một chồng văn kiện. Ok, Mạc Tê không chút do dự nói. Cậu vùi đầu bận rộn, cách 10 phút sẽ ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ. Đương nhiên cậu sẽ không chỉ nhìn ngắm một thân cây, mà là ban phát mưa móc đều khắp nơi, chỉ cần là thực vật trong tầm mắt cậu sẽ không bỏ qua. Sao vậy, mắt không thoải mái? Liêu Nho Học đứng ngoài cửa thấy Mạc Tê không ngừng nhìn về phía cửa sổ tò mò hỏi. Không có, phòng cận thị thôi, em không có tiền mua kính mắt. Mạc Tê đáp, Liêu Nho Học chậm rãi đi từ cửa đến phía sau Mạc Tê. Mạc Tê, tại sao em thiếu tiền như vậy? Bà em thiếu nợ nhảy lầu, mẹ em sau khi bán nhà trả hết nợ đã đi rồi, em còn muốn đi học chỉ vậy thôi. Mạc Tê nói, em cũng thật không dễ dàng. Liêu Nho Học vươn tay vỗ bả vai Mạc Tê. Vẫn được, Mạc Tê thật ra nghĩ rất thoáng. Ít nhất em cũng không còn nợ, là người đã thành niên rồi, con đường của mình phải tự mình đi. Chỉ cần nhớ chân ái sinh mệnh, rời xa đánh bạc là được. Phải không, anh thấy em sinh hoạt khổ cực như vậy, so với tự mình bươn trải chi bằng ở cùng anh đi. Tay Liêu Nho Học dán vào trên cổ Mạc Tê, một cỗ hàn khí từ lưng dâng lên thẳng đỉnh đầu, Mạc Tê tức khắc cảnh giác cậu không quay đầu lại, theo bản năng nghiêng đầu về một bên, một con dao dọc giấy xẹt qua cổ Mạc Tê, lưu lại một vệt máu dài. Mạc Tê thúc cùi trỏ vào người Liêu Nho Học chống một tay nhảy lên bàn, thoát khỏi trói buộc của ghế dựa, xoay người nhìn về phía Liêu Nho Học. Liêu Nho Học giơ dao dọc giấy nhìn cậu, ánh mắt âm ngoan vặn vẹo. Mạc Tê, hết chương 6, cách chương.